Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 669, Thần bí Sơn Cốc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão là có nỗi khổ không nói được. Ea nói, tông chủ, ta khuyên qua vô trần. Thế nhưng là hắn kiên trì muốn xác nhận nhiệm vụ này. Hắn nói, xảy ra chuyện, không liên quan gì đến ta. Còn nói, ta thân là nhiệm vụ điện trưởng lão. Không có quyền ngăn cản chúng đệ tử xác nhận nhiệm vụ. Mục Dã hung hăng chừng nhiệm vụ điện trưởng lão một chút. Sau đó đối với một bên Tôn Đông Trình nói. Đông Trình, ngươi bây giờ liền xuất phát. Chặn đứng ngươi tiểu sư đệ. Phải tất yếu đem hắn mang về. Không thể để cho hắn tiến mê huyễn di tích cổ. Tôn Đông Trình cung kính đáp. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem sư đệ mang về. Nói xong, thi lễ một cái. Sau đó liền bước nhanh rời đi đại điện. Ra đại điện về sau, Tôn Đông Trình liền hướng mê huyễn di tích cổ phi hành. Đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem tiểu tử kia mang về? Cùng Tôn Đông Trình đồng hành mấy vị đệ tử mở miệng nói. Mang về, Tôn Đông Trình cười lạnh. Chấm, tiểu tử kia trông mà thèm 10.000 mai vĩnh hằng thần đan. Là chính hắn muốn chết. Ta tại sao phải đem hắn mang về? Chúng ta làm dáng một chút. Hướng mê huyễn di tích cổ phương hướng chạy một vòng. Sau đó liền trở về phục mệnh. Đến lúc đó liền nói tìm không thấy hắn. Hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Vô Trần chết tại mê huyễn di tích cổ. Trong đó một tên đệ tử cười nói. Đại sư huynh nói chính là. Tiểu tử kia lĩnh hội kiếm bích. Thao dạng kia. Ta cũng đã sớm không quen nhìn. Hắn không có năng lực kia. Lại muốn xác nhận khó khăn nhất nhiệm vụ. Hắn chết. Vậy chẳng trách người khác. Một người đệ tử khác cười nói. Tốt nhất là cái kia Nạp Lan Hùng ba người cũng chết tại Ma Diễm Sơn. Nếu không, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thừa dịp lần này, trực tiếp chặn giết Diệp Vô Trần kia. Trong đó một tên đệ tử càng là nói ra. Tôn Đông Trình lắc đầu. Hắn tiến mê huyễn di tích cổ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta không cần thiết động thủ. Tránh khỏi đến lúc đó một thân tanh. Sau 4 ngày, Diệp Vô Trần liền tới đến mê huyễn di tích cổ. Mê huyễn di tích cổ là Long Kình Đại Lục một cái hiểm địa. Liên quan tới mê huyễn di tích cổ truyền thuyết có rất nhiều. Bất quá, phần lớn người đều tán đồng cái này mê huyễn di tích cổ chính là 100 triệu năm trước liền đã tồn tại. Nhìn trước mắt bao phủ sương mù dày đặc lục địa, Diệp Vô Trần không dám khinh thường. Phá vỡ mê vụ, cẩn thận tiến lên, đồng thời mở ra hư huyễn chi nhãn. Đồng thời, Diệp Vô Trần tiến nhập vạn diệt vương đình. Diệp Vô Trần sở dĩ có nắm chắc xác nhận nhiệm vụ này. Cũng là bởi vì vạn diệt vương đình cùng hư huyễn chi nhãn. Có hư huyễn chi nhãn, nhiệm vụ pháp trận đều có thể nhìn thấu. Chỉ cần hắn cẩn thận chút, tránh ra những pháp trận này là xong. Mà lại có vạn diệt vương đình tại. Cho dù thật không cẩn thận chạm đến trận pháp cấm chế, cũng sẽ không có sự tình. Đương nhiên, Diệp Vô Trần tới này mê huyễn di tích cổ. Không đơn thuần là nhiệm vụ, giống mê huyễn di tích cổ những di tích cổ này. Thần cấp linh dược tự nhiên không ít, thậm chí khả năng có hỗn độn linh dược. Tại phàm giới, hỗn độn linh dược hiếm thấy. Nhưng là tại thần giới, hỗn độn linh dược liền tương đối nhiều. Tại một chút di tích cổ, thường xuyên có người đạt được hỗn độn linh dược. Vĩnh hằng thần đan mặc dù so hư vô thần đan tốt. Nhưng là, hỗn độn linh dược so vĩnh hằng thần đan còn tốt hơn. Một gốc phổ thông hỗn độn linh dược, bình thường giá trị 1.000 vĩnh hằng thần đan. Cực phẩm hỗn độn linh dược có thể bán đến 10.000 mai vĩnh hằng thần đan. Tiến vào mê huyễn di tích cổ về sau. Trên đường đi, u tĩnh im ắng, không ai, cũng không quái thú. Bất quá, nửa ngày xuống. Cũng đều không thấy được một viên mê huyễn thần châu. càng không có phát hiện cái gì hỗn độn linh dược. Ngược lại là phát hiện vài cọng phổ thông thần cấp linh dược. Diệp Vô Trần cũng không có gấp. Mê huyễn di tích cổ dạng này di tích cổ. Bên ngoài nếu là có đồ tốt, cũng sớm bị người khác lấy đi. Cho nên, Diệp Vô Trần khống chế vạn diệt vương đình cẩn thận hướng mê huyễn di tích cổ chỗ sâu phi hành. Diệp Vô Trần tốc độ không nhanh. Dù là như vậy, tại thần giới thôi động vạn diệt vương đình tiêu hao thần lực quá nhanh. Cơ hồ một giờ, Diệp Vô Trần thần lực liền tiêu hao sạch sẽ. Mỗi khi thần lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, Diệp Vô Trần liền nuốt hư vô thần đan bổ sung một lần thần lực. May mà hắn có 9 đại chí tôn chi vương thần cách. Rất nhanh, tiêu hao sạch sẽ thần lực liền có thể bổ sung trở về. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần một đường ngừng đi một chút. 3 ngày sau, rốt cục đi tới mê huyễn di tích cổ chỗ sâu. Theo Diệp Vô Trần tới gần mê huyễn di tích cổ chỗ sâu nhất, phát hiện thần cấp linh dược càng ngày càng nhiều, phẩm giai cũng càng ngày càng cao, thậm chí tìm được vài cọng cực phẩm thần cấp linh dược. Thần giới cực phẩm thần cấp linh dược cũng không phải phàm giới cực phẩm thần cấp linh dược có thể so sánh. Đồng thời, Diệp Vô Trần tìm được mười mấy mai mê huyễn thần châu. Chỉ là không có phát hiện hỗn độn linh dược. Vòng qua một cái đại huyễn trận, Diệp Vô Trần đi tới một chỗ cửa vào sơn cốc trước. Còn không có vào sơn cốc, Diệp Vô Trần liền cảm nhận được trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm khí âm hàn cùng tử khí. Trần chờ một chút, Diệp Vô Trần khống chế vạn diệt vương đình cẩn thận tránh đi sơn cốc miệng hang đại trận. Sau đó tiến vào sơn cốc. Vừa vào sơn cốc, liền phát hiện nằm mấy cỗ bạch cốt. Càng đi bên trong đi, bạch cốt liền càng ngày càng nhiều. Những bạch cốt này bên cạnh có không ít binh khí, nhưng là đều đã vết gì loang lổ. Diệp Vô Trần tiến lên xem, phát hiện đều là viên mãn thần khí. Thần khí mặc dù rất khó hư, nhưng là trải qua vô số tuế nguyệt khí âm hàn ăn mòn, dần dần đồng dạng sẽ xảy ra gì hư. Bất quá có thể làm cho viên mãn thần khí gì xét, chí ít cũng là ngàn vạn năm. Không phải vậy, dù là sơn cốc này khí âm hàn cực nặng, cũng không có khả năng để một kiện viên mãn thần khí gì xét. Những cao thủ này là ngàn vạn năm trước chết. Diệp Vô Trần kinh nghi. Đối với những này gì xét viên mãn thần khí, Diệp Vô Trần cũng không có lãng phí, đem nó thu vào vạn diệt vương đỉnh. Những này viên mãn thần khí mặc dù dỉ xét, nhưng là trong đó rất nhiều vật liệu vẫn có thể dùng. Đến lúc đó, có thể một lần nữa nấu lại. Coi như hắn hiện tại không cách nào luyện chế viên mãn thần khí, nhưng là đem những này dỉ xét viên mãn thần khí xuất ra đi bán, cũng đáng không ít hư vô thần đan. Diệp Vô Trần thậm chí đem trong một chút thi cốt áo giáp đều lột xuống tới. Lấy đi, hắn hiện tại là một nghèo hai trắng. Có thể không buông tha đều không buông tha. Thế là, Diệp Vô Trần một đường thu đi qua. Càng đi bên trong, bạch cốt liền càng nhiều. Cơ hồ đầy đất đều là. Mà viên mãn thần khí cũng càng ngày càng nhiều. Có là kiếm, có là đao, có là thương, thậm chí còn có mấy món đỉnh giai viên mãn thần khí. Đáng tiếc, đều đã sinh đầy rỉ xanh. Không phải vậy, riêng là mấy món đỉnh giai viên mãn thần khí đều đầy đủ Diệp Vô Trần tiêu xái một lúc lâu. Để Diệp Vô Trần vui mừng chính là hắn tìm được mấy món viên mãn thần khí cấp bậc không gian thần khí. Mở ra xem, bên trong bình ngọc còn có không ít đan dược, đều là vĩnh hằng thần đan, mà lại bên trong có không ít thần khí, tinh thiết, khoáng thạch, ngọc thạch. Diệp Vô Trần thậm chí ở trong đó, trong một cái bình ngọc, phát hiện hỗn độn thần thủy, mà lại là một ao hỗn độn thần thủy. Tại thần giới, hỗn độn thần thủy mặc dù không bằng phàm giới đáng tiền, nhưng là, mỗi một chiếc hỗn độn thần thủy hay là giá trị không ít hư vô thần đan. Cuối cùng, Diệp Vô Trần tại sơn cốc một chỗ trước động khẩu ngừng lại. Nhìn trước mắt cửa hang, Diệp Vô Trần nhướng mày. Hang động này cấm chế, lại là chí cao thần chỗ bố trí. Chẳng lẽ nơi này là một vị nào đó chí cao thần lưu lại động phủ? Những viên mãn thần kia cũng là vì chỗ động phủ này mà đến. Cách chương.